Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 794, nguy hiểm. Nương theo một trận tê liệt không khí giống như tiếng xé gió vang lên. Ba cái mũi tên đồng thời trong số mệnh ba con hình thể có tới dài 10 mét. Có một chương mỏ nhọn rực long hình dáng yêu thú trên thân. Để ba con yêu thú đồng thời phát ra thê thảm tiếng thét chói tai. Lập tức hướng về mặt đất mới ngã xuống. Mắt thấy công kích hữu hiệu, Tiêu Nhiên không do dự nữa. Ngược lại ở linh giới công kích, Tiêu Nhiên hầu như không cần vận dụng trong cơ thể mình pháp lực. Chỉ cần lợi dụng đất trời bốn phía linh khí không ngừng ngưng tụ mũi tên, liền có thể làm được công kích không ngừng. Thừa dịp lấy công kích khoảng cách, Tiêu Nhiên cũng sẽ nghiêng đầu hướng về bên cạnh quan sát. Đại bộ phận công kích đều là lấy cung tiễn hoặc là tên nỏ làm chủ. Đương nhiên, cái này đều không phải phổ thông tên nỏ, mà chính là võ giả chuyên môn chế tạo ra đến, dùng để đối phó yêu thú tên nỏ. Uy lực không phải chuyện nhỏ. Căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, trong đó có chút tên nỏ uy lực, thậm chí so với hắn hiện ở trên tay phá pháp cung còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ cần một mũi tên, liền có thể đem một con thân thể cường hãn yêu thú cho xuyên thấu. Điểm ấy là phá pháp cung không làm được. Trừ cung tiễn cùng tên nỏ ở ngoài, còn lại nhiều nhất chính là ngọc phù công kích. Ngọc phù ở linh giới cũng không tính hiếm thấy, nhưng cơ bản đều là uy lực so sánh giống như vậy. Bất quá lúc này dùng để đối phó những này yêu thú, đưa chúng nó đội hình cho quấy dày đi, vẫn có thể làm được. Ngoài ra còn có mấy người công kích hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực, bởi vì những người kia lại là ngự kiếm công kích. Ngự kiếm Tiêu Nhiên cũng có thể làm được dễ dàng, nhưng theo những người này một dạng, ngự kiếm qua viễn trình công kích yêu thú, đó là tuyệt đối không thể nào làm được. Sở hữu điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng rất là tò mò. Quả nhiên là thế giới bao la không thiếu cái lạ. Giống, chính ở Tiêu Nhiên ngây người thời khắc, một đạo khủng bố tiếng thú gào đột nhiên truyền tới, đem Tiêu Nhiên lập tức giật mình tỉnh lại. Lập tức, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy trên bầu trời những người yêu thú hành động trong nháy mắt mãnh liệt lên. Đồng thời lít nha lít nhít bay thẳng đến bốn phía khuếch tán ra. Không hề tụ tập cùng nhau. Cứ như vậy, võ giả lực công kích trong nháy mắt bị phân tán. Trước kia tùy tiện ném ra ngoài một chương ngọc phù, cũng có thể làm đi một con yêu thú chẳng cảnh không còn nữa lưu giữ ở. Không chỉ có như vậy, đông đảo yêu thú uy lực công kích phảng phất cũng đề bạt không ít. Thêm vào phía sau những yêu thú khác cũng đuổi theo. Mọi người chịu đựng áp lực càng lúc càng lớn. Huyền không thuyền bởi vì bị đông đảo yêu thú ngăn cản, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Như vậy dẫn đến đuổi theo yêu thú, liền ngay cả trên mặt đất những người chạy trốn lại đây yêu thú, cũng đã đi tới huyền không thuyền dưới đáy. Thậm chí không ít yêu thú cũng trực tiếp từ mặt đất nhảy lên. Nhảy một cái cao mấy trăm thước độ, bay thẳng đến huyền không thuyền đập vào lại đây. Lần này phiền phức đại a. Tiêu Nhiên cách đó không xa Lăng Âm, nhìn huyền không thuyền hậu phương lít nha lít nhít truy kích mà đến yêu thú, đầy mặt nghiêm nghị, vừa trên những người khác cũng là như thế. Thật sự là lần này yêu thú, số lượng thật là có chút nhiều. Xem quy mô của nó, chí ít cũng đạt đến mấy vạn con. Cái này còn chưa bài trừ trong đó khả năng ẩn tàng từ phủ cảnh yêu thú. Mà Tiêu Nhiên bọn họ, tối đa cũng chỉ có 1,200 người thôi. Thậm chí còn không tới yêu thú số lượng vô cùng một. Mọi người tu vi đều không khác mấy tình huống. Theo những này yêu thú liều mạng, cho dù là có thể thắng, cũng nhất định sẽ trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong lòng cũng ở nghi mê hoặc những này yêu thú sớm không ra, muộn không ra. Vì sao một mực tại bọn họ tham gia thí luyện thời điểm chạy ra đến đây? Chỉ là, bất luận mọi người làm sao nghi mê hoặc, vào đúng lúc này, cũng chỉ có thể là đem những ý niệm này toàn bộ chôn ở đáy lòng. Hết sức chuyên chú đối phó trước mắt yêu thú. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng va chạm đột ngột vang lên. Tiêu Nhiên rộng mở quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một bên khác một chiếc huyền không thuyền bên trong truyền đến. Tiêu Nhiên thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, ở này chiếc huyền không thuyền ngoại vi, đại lượng tương tự với Dực Long đồng dạng yêu thú đã đi tới huyền không thuyền phụ cận, đang không ngừng hướng về phía trên ngự linh trong trận đánh tới. Này một đạo đạo ầm ầm ầm thanh âm, chính là những này yêu thú pha ở ngự linh trận trên phát ra động tĩnh. Tiêu Nhiên xem rõ rõ ràng ràng, những người yêu thú căn bản không để ý tới phía trước bị bắn giết đồng bạn, không ngừng chen chúc hướng huyền không thuyền đụng lên qua, mà những người bị bắn giết đồng bạn, trái lại càng thêm kích phát những này yêu thú hung tàn huyết tính. Nếu không phải là những này yêu thú căn bản sẽ không sử dụng quan hệ vũ khí loại hình công kích, sợ là sớm đã phá tan chiếc này huyền không thuyền trên ngự linh trận. Nhưng dù vậy, những này yêu thú ở vọt tới huyền không thuyền trên lúc, cũng sẽ dùng này cự đại mà sắc bén móng vuốt hướng về ngự linh trận biến thành trận pháp hộ cháo. Chộp tới, lần một lần hai hay là còn vô pháp đối với huyền không thuyền tạo thành quan hệ ảnh hưởng. Nhưng xem là trên ngàn trăm con yêu thú liên tục không ngừng đối với hộ cháo lại bắt lại cắn lại va. Thời điểm, coi như thật có chút không chịu được nữa. Tiêu Nhiên bên này tận mắt nhìn thấy, này cực kỳ cường hãn ngự linh trận, cứ thế mà tại đây chút yêu thú trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Dù cho chiếc thuyền kia thượng vũ giả đã đang liều mạng chống lại những này yêu thú trùng kích, nhưng cũng căn bản không có biện pháp triệt để tới hạ xuống. Những này yêu thú số lượng, thật sự là quá nhiều. Ầm ầm ầm, chấn động kịch liệt, đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Tiếng thét chói tai nhất thời truyền đến một mảnh. Tiêu Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng chạy đến mép thuyền vào chiều phía dưới nhìn lại. Lít nhà lít nhít thân cao 10 mét đến mấy chục mét không giống nhau, không chờ hình thù kỳ quái yêu thú đang không ngừng tùy tùng ở huyền không thuyền phía dưới tiến lên. Những người một người khó có thể ôm hết cự đại cây cối càng là trong nháy mắt liền bị những này yêu thú cho sói lở. Trong đó có chút tương đối am hiểu nhảy lên tỉ như kim cương, hoặc là viên hầu một loại yêu thú, càng là không ngừng từ mặt đất nhặt lên cự đại hòn đá hướng về trên bầu trời huyền không thuyền đập tới. Có lúc thậm chí những này yêu thú còn có thể mượn một bên cao to cây cối chờ một chút, bay thẳng đến giữa không trung huyền không thuyền xông lên. Vừa nãy này một hồi kịch liệt lay động, chính là trong đó một con thân cao đạt đến hơn 20 mét cự hình kim cương va ở huyền không thuyền phía dưới ngự linh trận trên tạo thành. Nếu không có ngự linh trận ngăn cản, thậm chí vừa nãy con kia kim cương cũng vọt thẳng đến huyền không thuyền lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng ngơ ngác không ngớt. Lúc này huyền không thuyền cách xa mặt đất nhưng là có tới hơn ngàn mét khoảng cách. Những này yêu thú lại có thể dựa vào thân thể lực lượng xông lên như thế cao, đã là vô cùng khủng bố. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang đột nhiên lóe lên. Trong tay phá pháp cung bỗng nhiên nâng lên. Một nhánh màu sắc sặc sỡ mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Lập tức bị Tiêu Nhiên hướng về huyền không thuyền phía dưới một con hướng về bầu trời vọt tới kim cương bắn xuống qua. Giống, ô ô. Đang bị mũi tên bắn trúng trong nháy mắt, kim cương trong miệng truyền đến phẫn nộ không cam lòng tiếng gào thét. Nhưng không có một chút tác dụng nào. Nó này cao đến hơn 20 mét thân thể, vẫn là vô lực hướng về mặt đất mới ngã xuống. Tiện thể còn đánh mấy cái những yêu thú khác, gây nên phía dưới hỗn loạn lung tung. Không chỉ có là Tiêu Nhiên chú ý tới, những người khác cũng đều chú ý tới bên này tình huống. Không người nào dám do dự quan hệ. Một nhóm người lập tức thay đổi đầu súng đối với phía dưới không ngừng ý đồ xông lên yêu thú phát động công kích. Một nhóm người khác làm theo vẫn cứ tiếp tục công kích trên bầu trời này lít nha lít nhít yêu thú. Biết bay, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 795, theo ta giết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.